trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Yến Kinh, Lê Khinh Chu lại bù đầu với công việc. Nào là chọn địa điểm thành lập công ty mới, liên hệ với Kiều Hoán Minh và những người khác để bố trí các phòng thí nghiệm và đội nghiên cứu khoa học. Quan trọng nhất là, một ngày sau đó, bài luận văn của cậu sẽ được xuất bản. Khu đất mà Lê Khinh Chu thu mua với giá rẻ có địa chỉ nằm bên cạnh thành phố mới. Cậu đang lên kế hoạch xây dựng một thành phố ô tô quy mô lớn tại đây, tích hợp các thực nghiệm và kinh doanh ô tô ứng dụng công nghệ trí tuệ cao. Tiếp tục dự án về ô tô trước đó, nhưng có một số thay đổi. Đây cũng sẽ là cửa hàng 4S đầu tiên ở Yến Kinh về các mô hình công nghệ cao thân thiện với môi trường kết hợp các phương tiện năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo. Văn phòng của công ty cùng các địa điểm nghiên cứu và phát minh công nghệ kỹ thuật tọa lạc tại thành phố Yến Kinh, tốt nhất là khu vực có vị trí thuận lợi, giao thông phát triển. Nhưng để tìm được một nơi hoàn thiện về mọi phương diện như vậy quả thật không dễ. Không lâu sau đó, Châu Minh đã chủ động liên hệ với Phương Tây Ngạn thông báo địa điểm của công ty đã được sắp xếp ổn định. Địa chỉ mà Châu Minh đề xuất ở trung tâm của Yến Kinh. Một tòa nhà thương mại có chủ vừa chuyển đi nên để trống, chỉ cần sửa sang lại là có thể sử dụng bình thường. Phương Tây Ngạn lái xe đến địa chỉ. Sau khi xuống xe, Lê Khinh Chu không vào tòa nhà luôn mà trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vị trí trung tâm thành phố thực sự rất tốt, có cây xanh, nhà hàng, giao thông thuận tiện, đi lại dễ dàng. Châu Minh đi ra từ sau cửa tòa nhà thương mại, nghênh đón Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn, mời hai người bước vào. Tòa nhà có tổng cộng 28 tầng, mặc dù đã dọn hết các thiết bị, bàn ghế trong tòa nhà. Nhưng điện nước vẫn hoạt động như thường, cửa thang máy kêu, đinh, một tiếng, mở ra. Châu Minh nghiêng người sang bên đợi Lê Khinh Chu đi vào trước rồi mới theo sau bước vào thang máy. Anh ta ấn tầng 28, trong lúc thang máy dần dần đi lên, Triệu Minh giới thiệu, cậu Lê, toàn bộ tầng trên cùng là khu vực cậu sẽ làm việc và nghỉ ngơi trong tương lai. Ánh sáng rất tốt, gần như có thể nhìn ra bao quát một nửa trung tâm thành phố. Đối diện cửa thang máy là tấm thủy tinh trong suốt, nhìn xuống cảnh vật đang không ngừng thu nhỏ, tầm nhìn cũng dần được mở rộng. Thang máy đi lên với tốc độ không quá chậm, kéo theo cảm giác không trọng lượng cũng xuất hiện. Lê Khinh Chu vừa nghe Châu Minh giới thiệu, vừa nhìn ra phía ngoài thang máy, ánh mắt chậm rãi tập trung nhìn vào một tòa kiến trúc dễ nhận biết. Tòa kiến trúc này cũng là một tòa nhà cao tầng, nằm đối diện theo đường chéo với tòa nhà thương mại. Đinh, một tiếng, đã đến tầng 28, cửa thang máy được mở ra, phía trước có một đại sảnh rộng rãi, bên trong còn có một số phòng nữa. Trong số đó, căn lớn nhất sẽ được dùng làm văn phòng của Lê Khinh Chu trong tương lai. Châu Minh mở cửa, trong căn phòng trống, một người đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt dọc từ trần đến sàn, anh ta nói. Tam gia, cậu Lê đến rồi. Liễu Bạc Hoài quay lại, hắn mặc một bộ Âu phục màu xám, không thắt cà vạt, áo sơ mi bên trong cởi hai cúc đầu. Lộ ra nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Ánh nắng chói chang mà ấm áp ngoài cửa sổ như khoác lên người hắn một lớp hào quang chói lọi, khiến hắn càng thêm đẹp trai, với bờ vai rộng và đôi chân dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đẹp trai quá, nhưng tôi vẫn là người đẹp nhất, he he. Bé con trong bong bóng cười đến cong đôi mắt, đưa tay xoa xoa đôi má tròn xoe, trông vừa tự luyến, vừa kiêu ngạo. Ánh mắt Liễu Bạc Hoài không tự chủ được dừng trên khuôn mặt Lê Khinh Chu. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, làm hắn bị hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã lâu không gặp cậu Lê, giọng nói của Liễu Bạc Hoài dường như cũng ngập tràn ánh sáng mặt trời, len lỏi một chút dịu dàng và mềm mại khó nhận thấy. Lê Khinh Chu giơ tay lên, ý bảo Phương Tây Ngạn không cần đi theo, cậu tự điều khiển xe lăn, chuyển động về phía cửa sổ sát đất. Anh Liễu, đã lâu không gặp, cậu nhìn tòa nhà đối diện văn phòng và nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể làm hàng xóm với tập đoàn Liễu Thị. Tất nhiên, cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ hào phóng của anh Liễu đây. Suy cho cùng, nếu không có Liễu Bạc Hoài ở sau giật dây bắc cầu thì một tòa nhà thương mại có vị trí tốt như vậy ở trung tâm Yến Kinh sẽ không thể đến với cậu dễ dàng như vậy. Chưa kể đến việc cậu mua được tòa nhà này với giá rất rẻ. Liễu Bạc Hoài nói, tôi luôn đối xử với đối tác của mình như vậy, không cần cảm ơn. Ngoài cửa, Châu Minh nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, xếp hào phóng như vậy từ bao giờ. Xem ra chỉ có cậu Lê là ngoại lệ, khi được Tam gia yêu cầu làm chuyện này, anh ta gần như không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Lê Khinh Chu thực sự cảm tạ sự giúp đỡ của Liễu Bạc Hoài. Điều này chắc chắn đã giải quyết một vấn đề lớn cho cậu, cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Bé con trong bong bóng giơ tay trái lên trước mặt, tay phải nắm chặt nắm đấm qua đỉnh đầu, lắc lư qua lại trên cái đầu nhỏ của cậu. đối diện văn phòng là tòa nhà thương nghiệp của tập đoàn Liễu Thị. Lê Khinh Chu không khỏi tò mò hỏi, không biết hàng ngày anh Liễu làm việc ở tầng mấy? Liễu Bạc Hoài thay đổi sắc mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ vào một tầng văn phòng đối diện hướng nhìn của Lê Khinh. Ở kia, cùng độ cao với văn phòng của cậu Lê. Ồ, thật tiếc khi tòa nhà thương mại sử dụng kính một chiều, nếu không tôi có thể vẫy tay chào anh vào mọi thời điểm. Bé con trong bong bóng nằm ghé vào trên vách, bàn tay nhỏ bé khẽ lắc lắc về hướng tòa nhà thương mại, miệng nở nụ cười ngây ngô. Hai ngày nữa sẽ hoàn thành thủ tục bàn giao tòa nhà thương mại. Trước khi đi, Liễu Bạc Hoài lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Lê Khinh Chu. Hắn nói, tối mai là sinh nhật 80 tuổi của ông nội Hạ Giản Tầm. Không chỉ những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh sẽ đến mà còn có một số giáo sư chuyên nghiên cứu học thuật lâu năm cũng sẽ đến. Ông nội của Hạ Giản Tầm tên là Hạ Trương Linh, từng là viện sĩ của Học viện Khoa học của Quốc gia, được khen là người đức cao vọng trọng, có tiếng nói trong giới nghiên cứu. Lê Khinh Chu nếu muốn trú chân ở Yến, vừa lúc cần mở rộng tích lũy quan hệ. Việc tham gia nhiều yến tiệc như vậy sẽ có lợi cho cậu. Lê Khinh Chu cũng hiểu nên nhận lời. Nhưng những gì cậu nghĩ trong đầu là cốt truyện trong cuốn sách gốc lại đang dần xuất hiện. Cốt truyện của cuốn sách gốc là nam chính Liễu Hạ Huy yêu cầu Hứa Mộng Ngưng làm bạn đồng hành của mình trong bữa tiệc để trả ơn cho việc anh ta đã giải vây cô vào buổi tối hôm ở khách sạn. Hứa Mộng Ngưng miễn cưỡng đồng ý, cũng vì lý do này mà đã từ chối lời mời ăn tối của Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mới nổi trong thế giới kinh doanh khi mới bước chân đến Yến Kinh, cậu không đủ tư cách để tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 80 của ông Hạ Trương Linh. Vì vậy, cốt truyện này chủ yếu xoay quanh việc nữ chính trang điểm thay đổi để gây bất ngờ cho nam chính, rồi bị nữ phụ pháo hôi gây rối trong bữa tiệc. Đồng thời lại được nam chính một lần nữa giải vây. Đó là bước tiến mới trong mối quan hệ giữa nam nữ chính. Hoàn toàn không liên quan đến nhân vật phản diện. Lê Khinh Chu, ôi, không đúng, vẫn còn một chút liên quan, đó là thông qua sự tương phản mạnh mẽ giữa không khí náo nhiệt và cô đơn kia, sự uất hận của nhân vật phản diện đối với nam chính càng trở nên sâu sắc hơn. Bé con trong bong bóng ngồi xếp bằng, nâng má lên và suy nghĩ, như thể cậu đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng lắm. Tuy nhiên, Liễu Bạc Hoài không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào. Hắn dập tắt những nghi ngờ của mình và nói, cậu Lê cũng có thể đến tham dự với tôi vào tối mai. Wow, có phải anh ấy sợ rằng mình sẽ bị người khác chế giễu coi thường không? Người tốt, đúng là người tốt thì cả đời sẽ được sống trong bình an. Bé con trong bong bóng khí giơ hai tay lên trên đầu và tạo thành một hình trái tim lớn. Khóe môi Lê Khinh Chu nhếch lên một lát, sau đó gật đầu nói. Cảm ơn anh Liễu. Liễu Bạc Hoài dừng một chút mới trả lời. Không cần khách sáo, sau khi Lê Khinh Chu trở về nhà, buổi tối Cát Nhạc gửi tin nhắn tới. Ngoài việc nói chuyện với cậu về chuyện tranh mới, cậu ta cũng nói về việc đi dự bữa tiệc tối mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông Hạ Trương Linh. Tôi là người Sao Hỏa, Khinh Chu, chú tôi có gửi thư mời tiệc cho anh không? Anh sẽ đi chứ? Lê Khinh Chu có chút khó hiểu, gõ tin nhắn, tôi không gặp anh Hạ Giản Tầm, thiệp mời dự tiệc là do anh Liễu mang tới, tôi sẽ đi. Tôi là người Sao Hỏa, anh đẹp trai, khiếp sợ. JPG, anh Liễu. Anh Liễu nào, anh đang nói đến chú Liễu. Lê Khinh Chu, đúng là Liễu Bạc Hoài. Bên kia, không biết có chuyện gì xảy ra, một lúc sau mới có tin nhắn trả lời gửi tới. Vừa rồi tôi đến hỏi chú tôi, chú ấy nói chú Liễu hôm nay tình cờ gặp được anh nên gửi thư mời. Khinh Chu tối mai đi cùng tôi. Lê Khinh Chu nghĩ hóa ra là như vậy, liền gõ. Không được, anh Liễu mời tôi cùng tham gia yến tiệc. Một loạt dấu chấm than được gửi đến từ phía đối diện, theo sau đó là biểu tượng cảm xúc bị sốc đến mức không nói được liên tiếp spam. Tôi là người Sao Hỏa, tôi luôn cảm thấy rằng chú Liễu mà anh nói đến không giống với chú Liễu mà tôi biết. Nhất Diệp Khinh Chu, anh Liễu đối xử với các đối tác kinh doanh khá tốt. Tôi là người Sao Hỏa, phải. Nhất Diệp Khinh Chu, đúng vậy. Tôi là người Sao Hỏa, nói tóm lại tôi đi chúc mừng sinh nhật ông cố xong sẽ đến tìm anh. Ông cố của tôi không thích nhìn thấy người ngoài. Vì vậy ông ngoại chú và những người khác đứng ra tổ chức yến tiệc thật linh đình cũng để tăng không khí vui vẻ. Bữa tiệc tối được tổ chức trong một biệt thự lớn của Hạ gia. Ông cố ngoại những lúc không cần lộ mặt sẽ lên tầng nghỉ ngơi, nên hầu hết mọi người đều không nhìn thấy ông. Lê Khinh Chu tỏ vẻ đã hiểu. Cả hai trò chuyện một lúc mới kết thúc cuộc gọi. Buổi tối hôm sau, hai chiếc xe cùng lúc đến trước cổng biệt thự nhà họ Hạ, được bảo vệ hướng dẫn vào bãi đậu xe riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bạc Hoài bước xuống xe trước đợi Lê Khinh Chu, sau đó, khi đã chuẩn bị tốt, cả hai cùng nhau tiến vào sảnh chính bữa tiệc. Bọn họ đến hơi sớm một chút, lúc này cũng không có nhiều người. Liễu Bạc Hoài và Hạ Giản Tâm là bạn tốt, vì vậy, hắn muốn nhanh gặp Hạ Trương Linh để chúc thọ ông. Lúc này, tất cả người Hạ gia có lẽ đang tập trung ở tầng 3. Hạ Giản Tâm đã xuống lầu ngay sau khi biết Liễu Bạc Hoài đến. Anh ta nói, vừa rồi ông nội có nhắc đến cậu, nói có chuyện muốn hỏi, nhưng tôi không biết đó là chuyện gì, cậu cùng theo tôi lên trên. Sau đó, anh ta quay sang Lê Khinh Chu cười lịch sự. Cậu Lê thực xin lỗi, cậu ở đây đợi một lát. Lê Khinh Chu gật đầu, bé con trong bong bóng ngồi xếp bằng, lắc lư, nhìn xung quanh. Sau khi nghe thấy giọng của Hạ Giản Tâm, cậu bé quay đầu lại và vẫy tay với hai người họ. Tạm biệt nha, Liễu Bạc Hoài nói, tôi sẽ quay lại sớm. Lê Khinh Chu sừng sốt một chút, sau đó nói, được, Hạ Giản Tâm kinh ngạc nhìn Liễu Bạc Hoài. Sau khi hai người rời đi, Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn đi tới khu vực bày đồ ăn, ăn chút gì đó. Khi bụng đã no đến 5-6 phần, trong sảnh tiệc đã có nhiều người hơn, cậu nhìn thấy nữ phụ pháo hôi trong nguyên tác Thôi Đình. Đứng bên cạnh cô là một thanh niên có vẻ ngoài tương tự, người này có lẽ là nam phụ pháo hôi, anh trai của Thôi Đình, tên Thôi Mau. Nam thứ hai Ôn Nhu Khúc Quân Phàm và nam thứ ba Kỳ Hạo cũng lần lượt đi tới. Lê Khinh Chu lúc này đang ở trong góc không dễ thấy lắm. Cậu ăn một miếng sushi cuối cùng, tính toán thời gian nam chính và nữ chính sẽ mau tới thôi. Đúng như vậy, không lâu sau, hai nhân vật chính xuất hiện vô cùng hoành tráng. Nhân vật nữ chính xinh đẹp động lòng người trong bộ váy dài màu bạc, còn nam chính đẹp trai người người trong bộ tây trang màu xanh sapphire. Cả hai nhìn qua trông như đôi kim đồng ngọc nữ, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả sảnh tiệc. Tất nhiên, cũng thu hút rất nhiều ánh mắt ghen ghét, thậm chí là thù địch. Nhìn thấy nữ phụ pháo hôi tiến đến tìm phiền phức, Lê Khinh Chu chỉ mong sao trong tay có một ly nước đá, để cô ta uống cho tỉnh ra. Thật đáng tiếc, thời điểm Thôi Đình bị đả kích đến sắp khóc, sắc mặt Thôi Mâu xanh xanh đỏ đỏ, Kỳ Hạo quay đầu lại vô tình phát hiện Lê Khinh Chu đang nhìn mình ở trong góc. Này, đó không phải là đại thiếu gia nhà họ Lê sao? Tại sao lại ở nhà họ hả? Kỳ Hạo không những thấy mà còn hét lên. Lê Khinh Chu, anh ta cảm thấy tức giận xấu hổ khi bị cậu nhìn. Đây là hậu quả của việc lén xem kịch vui. Lê Khinh Chu mặt vô cảm, không vui vẻ điều khiển xe lăn tiến lại. Thấy vậy, Hứa Mộng Ngưng vội vàng chạy tới và đẩy giúp cậu theo thói quen. Vẻ mặt của Liễu Hạ Huy trở nên lạnh lùng. Hứa Mộng Ngưng vừa đẩy, vừa thắc mắc hỏi. Khinh Chu, anh từ Tây Thành trở về Yến Kinh từ khi nào? Cô không hay biết, thậm chí còn không nhận được tin tức gì. Hứa Mộng Ngưng không khỏi cắn khóe miệng. Cô luôn cảm thấy Khinh Chu gần đây có vẻ hơi xa cách hơn với cô. Không giống như trước đây, quan hệ giữa hai người so với hiện tại thân thiết hơn rất nhiều. Lê Khinh Chu nói, anh vừa mới trở lại, gần đây bận rộn với việc lựa chọn địa điểm của công ty mới. Sau khi nghe Lê Khinh Chu giải thích, Hứa Mộng Ngưng trong lòng đã thả lỏng nhiều, chấp nhận lý do của cậu. Cô định nói gì đó, nhưng bị Thôi Đình cắt ngang. Bây giờ, ngay cả chó mèo của nhà họ Hạ cũng có thể đến tham gia yến tiệc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự nên khuyên bác Hạ nên biết chọn người để mời, không phải ai cũng có thể mời, nếu không sẽ rước lấy xui xẻo và phiền phức. Lời nói ác ý của Thôi Đình nhắm thẳng vào Lê Khinh Chu, cũng bao gồm cả Hứa Mộng Ngưng đứng bên cạnh cậu. Ánh mắt Lê Khinh Chu tối lại nhìn mọi người, mỉa mai nói. Cô Thôi chẳng lẽ mới từ hố phân trèo ra sao? Miệng cô hôi hám thế này, sao cô không vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Anh, đôi môi Thôi Đình run lên vì tức giận. Thôi Mâu có thể không dám chọc giận Liễu Hạ Huy, nhưng hắn ta không thể sợ hãi một doanh nhân mới từ Tây Thành đến Yến Kinh, dù sao thì nhà họ Thôi cũng đã có một địa vị nhất định ở Yến Kinh. Nhìn thấy em gái Thôi Đình bị ức hiếp, Thôi Mâu nhìn Lê Khinh Chu với ánh mắt khinh thường, nham hiểm nói. Cậu có gan thì nói lại cho tôi. Lê Khinh Chu nhẹ giọng nói. Anh có bệnh à, sao tôi phải mắng lại em gái anh làm gì cũng thật vô nghĩa đi. Tranh chấp từng xảy ra ở đây đã thu hút rất nhiều ánh mắt hướng đến. Hiện tại, càng có nhiều người còn âm thầm xem xét. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy thiếu gia nhà họ Thôi định ra tay nhưng bị ngăn lại, một số người bắt đầu trực tiếp chỉ trỏ. Chờ sau khi lão gia Hạ Trương Linh được người đỡ xuống dưới lầu, sự việc vẫn chưa hề lắng xuống. Cách Trương,